chào mừng quý vị đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi tiếp tục những nội dung trong quyển sách Những quy tắc mẹ nghiêm khắc dạy con tự lập. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi chương 4, quy tắc bà mẹ khắc nghiệt số 4, đừng chạy theo số đông. Bạn còn nhớ hồi cấp 2 chứ? Bạn có nhớ bạn đã từng tin rằng dù có sách dép bạn cũng không theo kịp những cô nàng sành điệu, những người mà bạn tin rằng họ có chiếc chìa khóa kỳ diệu để trở nên nổi tiếng. Bạn còn nhớ không? Ngày ấy trẻ con thường lấy những cô nàng sành điệu làm thước đo đánh giá quần áo nào mới đúng mốt, tối thứ sáu đi chơi sân măng nào mới chuẩn, hoặc để một chiếc lược vào trong túi sau để mang theo là được rồi, hay nên đặt toàn bộ đồ làm tóc vào túi xách sport sack. Chắc hẳn bạn cũng còn nhớ khi đã trải qua tất cả những chuyện ấy là lúc bạn đã trưởng thành. Bạn bắt đầu đủ thông minh để vứt bỏ thứ áp lực đồng đẳng vớ vẩn đó lại phía sau. Còn bây giờ khi đã trở thành mẹ, bạn nên cố nhớ lại điều đó. Bởi lúc này có một hình mẫu những cô nàng sành điệu mới xuất hiện trong thị trấn và tôi gọi họ là số đông, các bậc cha mẹ. Họ không hoàn toàn giống bọn trẻ cấp 2, trước hết là ít mụn trứng cá hơn và hầu hết họ tự thích đi, lái xe, mua sắm, không thích bị lệ thuộc vào cha mẹ mình. Nhưng chắc hẳn bạn cũng nhận thấy có rất nhiều lần số đông này bảo bạn là mẹ kiểu này mới đúng, hay là mẹ kiểu kia chắc chắn là sai, và thật khó để bạn át đi tiếng họ. Số đông của các bậc cha mẹ, nói cách khác là một đám đông khổng lồ, toàn các bà mẹ, và để trở thành bà mẹ khắc nghiệt, nguyên tắc này, quy tắc bà mẹ khắc nghiệt số 4 đừng chạy theo số đông, là bắt buộc. Tôi không có ý nói bạn phải trở thành một chiếc nồi bị đậy vung kín mít và hoàn toàn cô lập mình trong những quan điểm và lý tưởng làm mẹ của riêng mình. Nhưng bạn phải nắm được hình dạng chiếc nồi của chính bạn, nó vuông hay tròn, hình thang hay hình bát giác. Nếu hầu hết các bà mẹ khác đều là những chiếc nồi tròn và các cách nuôi dạy con mà bạn biết đều có vẻ hay ho và hoàn mỹ, điều đó sẽ xúi bạn đi vào ô cửa rộng mở đó. Bạn có thể cố gắng và cố gắng gò mình đi vào ô cửa tròn trịa phổ biến ấy, nhưng chỉ một lát sau bạn sẽ thấy khó chịu. Hãy bỏ qua ô cửa đó bởi nó giống như một đôi giày trong cửa hàng, trông thì đẹp nhưng khi đi vào chân lại bị phỏng rộp. Nếu bạn định bắt đầu thời kỳ làm cha mẹ của mình bằng việc chạy theo số đông, bạn sẽ không có kết quả nào khác ngoài kiệt sức và mất phương hướng vì phải cố theo kịp họ trong một cuộc đua liên tục đổi hướng. Thật nực cười. Vị cảnh sát, đây mới là cách nên làm. Bạn đã bao giờ chạm trán với vị cảnh sát luôn miệng ra chỉ thị, đây mới là cách nên làm chưa? Tính từ lúc bạn bắt đầu nghĩ thời gian nằm trong phòng đẻ thật khó khăn, đến giây phút trở thành cha mẹ có vẻ như vị cảnh sát đây mới là cách nên làm đã bắt đầu đưa ra chỉ thị. Ồ, không hẳn là có ai đó đưa tận tay bạn một tờ danh sách ghi rõ những việc bạn phải làm và những việc không được phép làm, mà bạn tiếp thu điều đó từ nền văn hóa thịnh hành. Một số phụ thuộc vào nơi bạn sống, tức là những giới hạn mà bạn tiếp xúc, nhưng rất nhiều điều phát sinh từ hệ tư tưởng làm cha mẹ đương thời. Đây là điều bạn làm trong suốt thời gian nghỉ đẻ. Bạn tìm cho con một nhóm bạn mẫu giáo và đảm bảo rằng bạn chọn được một loại xe đẩy đúng. Đây là cách bạn đi mua hàng tạp hóa với đứa con mới chập chững biết đi của bạn. Bạn bỏ đồ ăn nhẹ và lớp lót độn bông chống vi trùng vào xe đẩy mua hàng. Đây là cách mà bạn tổ chức buổi đi chơi cho các con. Bạn mang tới đồ ăn vặt và than phiền về chồng và bà mẹ chồng của bạn. Đây là cách mà bạn tổ chức một cuộc đi chơi công viên. Bạn mang theo đồ ăn vặt. Tôi đùa đấy. Đôi khi vị cảnh sát đây mới là cách nên làm có thể trở nên nặng nề hơn cả ý nghĩ rằng bạn không thể rời khỏi nhà đi đâu đó quá xa mà không mang theo một cái túi xách đầy ắp bánh quy Goldfish. Từ chỗ của bạn đến đó là bao xa? Nếu ít hơn 40 km, bạn hoàn toàn có thể sống sót dù thiếu đồ ăn vặt, phải không? Đôi khi là chuyện chơi cùng con hay để tâm đến con cái. Bạn ngồi trên sàn nhà và chơi xuất sắc Candyland bất cứ khi nào con đề nghị, phải không? Đôi khi là thái độ của bạn đối với sự an toàn. Bạn sẽ không bao giờ để con bạn và bạn nó tự do chơi trong sân sau, phải không? Nếu bạn không đứng ngay đó và quan sát chúng, đúng chứ? Tôi không nghĩ rằng mẹ tôi nhận được bất cứ một lời cảnh báo nào cả. Trong đời thật lẫn cả trong tâm thức, từ vị cảnh sát, đây mới là cách nên làm. Bà nuôi dạy con theo cách mà bà thấy đúng và gạt bỏ áp lực số đông. Dù sao vẫn có chút ít khả năng tồn tại để làm những điều có lẽ phù hợp. Tôi nhận thấy bà vô cùng tin tưởng vào quan điểm sống của bà. Nhưng tôi cũng giữ nguyên quan điểm rằng mẹ tôi dễ dàng tin tưởng quan niệm của bà hơn, cụ thể là dạng đồng ca hồi đó. Nhắc lại lần nữa, đây không phải giọng hát chính thức, nhưng nó vô định hình và thể hiện nền văn hóa đương thời một cách mạnh mẽ, dễ bị thắt tiếng hơn nhiều. Một trong những vấn đề chính với áp lực đồng đẳng mà bạn có thể cảm thấy từ số đông là cách nó thể hiện mà bạn không cẩn thận, bạn sẽ cảm thấy mình là một người mẹ tôi. Bạn hãy nói rằng bạn đã không đăng ký cho con gái theo học một lớp dạy hip hop chỉ vì bạn muốn cho thêm bất cứ hoạt động nào khác vào thời gian biểu. Bà bằng vẻ thiện chí để ích kỷ của mình, số đông có thể tìm một ngày khác lao xao bàn tán về chuyện lớp hip hop và khiến bạn cảm thấy bạn đang không sống theo kiểu mẫu một bà mẹ tốt. Và kể cả nếu bạn có cố né tránh cảm giác bà mẹ tôi trước mắt, thì khi cảm giác này trở thành thói quen, bạn nên lựa chọn một phương pháp nào đó, làm theo các nguyên tắc và thích ứng với nó. Vì cảnh sát, đây mới là cách nên làm, sẽ khắc sâu ý nghĩa đó vào tâm trí bạn. Bạn nhận được rất nhiều lời tán dương tin cậy khi bạn ăn khớp với phương pháp đó. Khi bạn làm theo mọi điều được chỉ dạy như một cái máy, từ việc sinh con thế nào, cho con bú ra sao, giúp con hòa nhập xã hội thế nào, kiểu tiệc sinh nhật nào bạn định tổ chức, hay nên tặng con quà gì vào dịp lễ Tết, cho đến hoạt động ngoại khóa nào bạn định đăng ký cho con, trước khi con tự nhận ra bản thân thật sự thích theo đuổi hoạt động nào. Nếu bạn làm ngược lại, có khả năng bạn phải hứng chịu những cái nhìn dè biểu đổ dồn từ những ba mẹ khác. Khi bạn hoan hỉ thừa nhận rằng mình đã không mua cho con một món quà Giáng sinh và giả vờ đó là quà của ông già Noel cho đến khi con thực sự đủ lớn để hiểu điều đó có nghĩa là gì. Vị cảnh sát, đây mới là cách nên làm. Thật ra không có nhiều vị cảnh sát này đến mức tạo thành những cơn gió chủ đạo, nhưng vị cảnh sát này phản ánh tiếng còi báo động mà một số người trong chúng ta cảm nhận được khi nuôi dạy con, tạo nên ý nghĩ nếu bạn không gạt bỏ ý nghĩ này và thăm dò trực giác của chính bạn để tìm ra câu trả lời phù hợp cho riêng mình, thì bạn sẽ chạy theo số đông và cho rằng hướng đi tốt nhất cho con. Vậy đấy, đừng vì bạn muốn hòa nhập với những ba mẹ khác quanh bạn mà chạy theo số đông. Đừng, điều đó là không nên. Bạn chỉ nên theo số đông khi bạn nhận thấy nếu không làm vậy, bạn sẽ không cho con mình điều mà chúng đáng được hưởng. Và không gì có thể khiến một người mới làm mẹ sợ hãi. Nỗi sợ rằng bà mẹ nào đó trong chiếc xe minivan bên cạnh bạn có vẻ làm đúng mọi điều, đang đi đúng hướng và đây mới là cách thức đúng. Hơn suy nghĩ cô ấy có lẽ đang làm sai trái trước mặt con cái. Nhưng nếu bạn thấy những điều tôi nói là vô nghĩa, thì cũng hãy nhớ lấy điều này. Khi bạn không làm điều gì đó phù hợp với bạn, bạn cũng không đang làm điều gì đó phù hợp với con bạn. Tất nhiên, cùng với vài lời cảnh báo, tôi không có ý nói kể cả nếu điều bạn thấy phù hợp là việc ngồi trên nóc nhà uống rượu vang đỏ với chồng bạn và ngắm nhìn con cái đốt lửa ở sân sau. Hiển nhiên rồi. Không chạy theo số đông thì sao? Khi bạn không chạy theo số đông, tự đoán xem thay vào đó bạn phải làm gì. Đúng vậy, chính là bản năng của bạn. Hãy đào sâu tìm hiểu đi nào, bạn sẽ có câu trả lời đấy. Việc này sẽ hơi tốn công một chút, nhưng chỉ bạn mới có thể tìm ra kiểu cha mẹ phù hợp nhất đối với bạn và gia đình bạn. Không gì có thể minh họa cho luận điểm này tốt bằng một vài ví dụ thực tế. Vì vậy, đây là một số cách tôi từng dùng để đánh bạo, tiến ra khỏi dàn đồng ca, hát giai điệu của riêng tôi. Và không phải chỉ mình tôi đã tham gia ý kiến của một vài người bạn và đồng nghiệp. Tôi đã nhận ra rằng, mặc dù nhiều người có thể im lặng khi tiếng còi của việc cảnh sát, đây mới là cách nên làm, bắt đầu cất tiếng than vãn. Nhưng có rất nhiều người đã đào sâu tìm kiếm những câu trả lời từ bản năng của họ và vạch ra những nguyên tắc nên làm của chính họ. Dưới đây là một số trường hợp minh họa cho việc chạy theo số đông có thể khiến bạn đi sai hướng hay có thể nói khiến bạn không vừa lòng. Phe chăm trẻ. Khi bạn mới lần đầu làm mẹ, việc lựa chọn cách chăm con hợp lý có thể đầy căng thẳng. Việc cố gắng để không bị thuyết phục bởi lý lẽ chăm con tỏ ra đạo đức nhất cũng là cách tốt nhất. Hãy đồng ý rằng tất cả những người mới có con đều nuôi con theo kiểu gần gũi tình cảm, điều con trước ngực, cho con bú bất cứ khi nào con đòi hỏi, ngủ cùng con. Nếu điều đó hấp dẫn bạn, hãy cứ làm theo nếu muốn, nhưng đừng làm chỉ vì có ai đó thúc ép bạn phải làm thế, hoặc khiến bạn cảm thấy nếu không làm theo bạn sẽ không phải là một bà mẹ tốt. Bạn có thể nuôi con bằng sữa mẹ, nhưng không phải bất cứ khi nào con đòi hỏi. Bạn có thể điều con trước ngực, nhưng không nhất thiết phải ngủ cùng con. Nếu bà cô của bạn, một người bạn rất ngưỡng mộ, bảo rằng bạn đang làm hại con mình vì không nghiêm túc làm theo thời gian biểu cho con bú và rằng cô ấy cảm thấy phần nào thất vọng về bạn, hãy thoải mái bỏ qua một cách độ lượng những lời khuyên của cô ấy. Cả hai đứa con của tôi đều được cho bú đến hơn một tuổi. Nhưng những người theo phương pháp nuôi con kiểu gắn bó gần gũi có thể chỉ trích tôi là không cho bú theo đòi hỏi của con. Tôi đã cố làm thế, nhưng điều đó đã khiến tôi bật khóc, không đùa đâu. Tôi cảm thấy nỗi sợ hãi bắt đầu tăng lên vào cái ngày đứa con 2 tuần tuổi của tôi rơi vào tình trạng lung lay bú. Tôi có bao giờ rời khỏi con không ư? Cài nút áo lại sao? Có bao giờ không à? Tôi đã biết những cách đó sẽ không có hiệu quả với tôi. Cứ 3 giờ một lần tôi lại cho con bú cạn 2 bầu sữa của mình và sau đó cả hai chúng tôi đều vui vẻ. Tôi không ngủ cùng con bởi tôi là một người khá khó ngủ. Nói thật, không phải lúc nào tôi cũng muốn ngủ với chồng và đừng lo, anh ấy hiểu và không lấy làm khó chịu. Và tôi cần những ranh giới ngăn cách tôi với các con. Những ranh giới đó chính là chìa khóa, thật vậy. Hãy xem bạn cần những ranh giới nào, và nếu bạn đang quyết định dựa trên thứ gì đó, hoặc bạn đọc được, hoặc điều gì đó mà bạn bè của bạn đã làm, hoặc thứ gì đó từ cô y tá khoa sản cáu kỉnh vội vã, người luôn cố o ép bạn vào khuôn khổ, hoặc từ đại diện của La Lachelich, người thường làm ngược lại điều mình nói. Hãy loại bỏ quyết định đó và ra quyết định dựa trên những điều bạn cảm thấy hợp lý. Tôi phải làm điều đó, điều phù hợp với tôi, và bạn cũng vậy, thậm chí nếu điều phù hợp với bạn có vẻ vô cùng nghiêm khắc. Hãy vượt qua điều đó, hãy nghiêm khắc để có được những điều tốt nhất cho chính bạn và con của mình. Áp lực đồng đẳng tại nhóm mẫu giáo. Mặc dù những nhóm mẫu giáo là điều cần có khi có con, nhưng tôi đã bỏ qua chúng. Khi mới sinh đứa con đầu lòng, chúng tôi vẫn sống trong khu phố của thành phố New York. Đó là nơi mà tôi có thể tìm thấy bất kỳ loại đồ ăn nào trên thế giới, chưa kể đến ngôn ngữ, cũng như bất kỳ kiểu người nào. Nếu tôi muốn, tôi có thể uống cà phê với một bà mẹ khác, trong khi những đứa con bé bỏng của tôi được cuốn tròn trong chăn hoặc tám chuyện với cả một hội các bà mẹ, trong khi chúng tôi đẩy xích đu cho con trong công viên, tôi có thể dễ dàng đạt được. Nhưng tôi đã không muốn vậy và điều đó hoàn toàn hợp ý tôi. 3 tháng đầu là một khoảng thời gian lu bù, nó như kiểu một trại hè cho bé, nó giúp tôi và con hiểu nhau, tìm hiểu tính tình lập dị cũng như những biến động của nhau, chúng tôi cần được ở một mình. Tôi sẽ nhìn nhận vấn đề theo cách này. Trong quãng đời làm mẹ tôi đã đánh mất cơ hội được gần gũi với những người bạn thân nhất của mình, cũng có thể được ở bên một người chị em ruột hay một người chị em họ, hoặc một ai đó tôi mới quen, nhưng tôi đã không đánh mất quá nhiều, bởi tôi có đủ thời gian để tìm một người trong trẻ cho mình. Tôi không thật sự khao khát được gần gũi con cho đến mãi sau này, khi tôi và con chuyển ra ngoài ô sống. Lúc đó tôi đi làm việc 3 ngày một tuần và có 2 ngày được ở nhà với đứa con ngày càng vui vẻ, ngày càng hiếu động của tôi. Trước đó, việc cố tìm cho được một hồi những bà mẹ mà tôi muốn đi chơi cùng có vẻ tốn công đến nỗi vượt quá giới hạn bộ nhớ của tôi. Nhưng như tôi đã nói hồi đó và có lẽ bây giờ cũng vậy, những bà mẹ trong nhóm mẫu giáo có vẻ giống các bậc cha mẹ mới có con hiện đại, hợp thời và luôn làm đúng mọi điều. Nhưng tôi đã không tin rằng con tôi cần phải được hòa nhập xã hội hoặc thậm chí cần được chơi cùng những đứa trẻ mới còn ẩm ngửa khác. Vì vậy đây là lý do tại sao tôi không tụ tập với những bà mẹ khác và phàn nàn với chồng mình về chuyện đáng lẽ tôi không nên ăn cái bánh bông lan đó. Khi ấy, điều tôi thật sự muốn làm là đi dạo quanh khu phố, làm mấy việc lặt vặt của mình và cho con bú trong khi chúng tôi cùng xem chương trình bữa ăn trong 30 phút cùng Rachel Ray. Theo tôi, những người mới làm mẹ nếu có tư tưởng tiến bộ nên trải qua giai đoạn đầu một mình và đừng lãng phí thời gian vào việc uống cà phê cà pháo hoặc xu hướng giữ con tránh xa khỏi ảnh hưởng của những người khác hay những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, có thể bạn cảm thấy việc một mình trải qua thời kỳ đầu sẽ làm bạn mệt mỏi, thì khi đó có lẽ bạn nên tránh xu hướng ấy. Bản phòng tránh tâm lý đám đông. Điều bạn nghe thấy: cậu không cho con bú theo đòi hỏi của nó ư? Điều những người chạy theo đám đông có thể nói: sao thế? Tớ nên lo lắng về chuyện gắn kết tình cảm nếu tớ không làm thế ư? Trời ơi! Điều bà mẹ khắc nghiệt có thể nói đó là: điều này không hợp với tớ, còn cậu thì sao? Điều bạn nghe thấy tiếp theo đó là: cậu chưa bao giờ dẫn con đến một lớp chuyển động cùng âm nhạc hả? Những người mà có xu hướng chạy theo đám đông có thể sẽ nói như vậy: à, vẫn chưa, nhưng mà tớ đang cố tìm một lớp. Và trong khi chờ đợi, ngày nào bọn tớ cũng dành nửa giờ để lát lục lạc với con. Một bà mẹ khắc nghiệt có thể nói là: ừ, chỉ là ý tưởng lát lục lạc với con kích thích tớ hơn. Nhưng thằng bé đang dần có chiều hướng khá yêu thích nhạc của The Ramones. Điều bạn nghe thấy tiếp theo: cậu sẽ làm gì trong ngày nó tròn 1 năm tuổi vậy? Những người mẹ hay chạy theo đám đông có thể sẽ nói là: ờ, tớ vẫn đang tìm kiếm một địa điểm lý tưởng. Còn bây giờ thì bọn tớ đang cố bố trí chủ đề bữa tiệc cho con bé. Tuy nhiên, một bà mẹ khắc nghiệt sẽ nói như sau: tiệc sinh nhật ấy hả? Ý cậu là mời ông bà đến dùng bánh cupcake và ăn pizza hả? Điều bạn nghe thấy tiếp theo: bạn đã nghiên cứu được bao nhiêu trường mẫu giáo rồi? Những người chạy theo đám đông có thể nói: 4. Từ đã, như thế có phải quá ít không? Còn có vài cái ở 2 thị trấn kế bên nữa. Một bà mẹ khắc nghiệt sẽ nói như sau: 2. Cái thứ nhất tớ đã điều tra rồi và tớ đã quyết định chọn cái còn lại, thế là xong. mạng lưới, khóa học cho bé. So với thời của bố mẹ, thời của bạn có một sự đổi thay vô cùng lớn khác. Đó là bạn có thể cùng con tham gia các khóa học thực tế, từ lúc con chào đời, đến những buổi chuyển động cùng âm nhạc cho trẻ sơ sinh, đến khóa mẹ và bé tại Gymboree. Nếu bạn ở nơi tôi sống, đây là điều bạn hẳn nhiên sẽ làm. Và nếu bạn là một bà mẹ đi làm thì bạn sẽ tìm một khóa học cuối tuần hoặc phải nhờ mẹ bạn, chồng bạn hoặc cô trông trẻ của bạn trông con thay mình. Nhưng những kiểu khóa học này không hấp dẫn tôi. Tôi đã thử tham gia khóa mẹ và bé tại thư viện địa phương của tôi, nhưng nói thật, nó khiến tôi phát ấn. Tôi nhận thấy khóa học này ăn khớp với thời gian biểu của tôi, đó là một lý do. Giả dụ bạn chưa từng tham gia những khóa học kiểu này thì đây là một lý do khác. Khóa mẹ và bé bao gồm những thứ kiểu như là chì lắp, lục lạc, keo dính và keo lấp lánh, bốn thứ mà tôi không thấy ưa lắm. Thú vị là khi tôi hỏi những bà mẹ mà tôi biết họ đã cố gắng vượt qua giai đoạn này, khá nhiều người trong số họ đã thừa nhận rằng họ đã nghiến răng kèn kẹt khi được yêu cầu lắc mạnh mấy thứ ngớ ngẩn ấy đi. Trong suốt phần làm đồ thủ công trong lớp, tôi có khuynh hướng đặt con tôi vào lòng và để nó nghịch lọ keo dán và mấy mẫu giấy người tuyết hoặc thuyền buồm bất cứ khi nào nó thích. Nó chỉ nghịch những thứ thường nằm trên bàn đó và quên hẳn đi tờ giấy. Nhưng khi các bà mẹ khác quanh tôi đang hướng dẫn những bàn tay nhỏ xíu tạo nên một bức tranh hoàn hảo, tôi không chắc con tôi có vui vẻ không, nhưng tôi biết tôi không thấy vui. Điều này không hợp với tôi. Và sau này ở lớp mẫu giáo, cả hai con của tôi đều được làm tất cả những món đồ thủ công keo dính và keo lấp lánh đó, khi chúng ở bên người khác chứ không phải tôi. Tôi nhận ra cách làm của tôi đã đúng. Thứ này đơn giản không hợp với tôi, và tôi ép mình làm thế bởi vì đó là điều mà số đông đang làm, và do đó nó hẳn phải đúng và cần thiết. Điều đó khiến tôi khó chịu y như việc phải mặc một chiếc áo ngực chật, và cảm ơn Chúa vì tôi không phải làm thế nữa. Tìm kiếm gia đình thân thiết. Nhiều người mới làm mẹ cảm thấy hoảng hốt, dù có thể thông cảm được rằng họ cần giúp con có bạn bè, gặp gỡ tất cả những người mới làm mẹ khác mà họ thấy. Trong khi tiêu chí chọn bạn trước kia có thể là có chung sở thích âm nhạc và điện ảnh, cùng quan điểm chính trị, tôn giáo hay văn hóa, hoặc vì học cùng trường, cùng tham gia hội nữ sinh, hay có chung một sếp, thì giờ đó là vì cả hai đều có con nên bạn có xu hướng thay thế nguyên tắc của mình thành điều đơn giản. Liệu con cô ấy có cùng tuổi với con của mình không? Có thể nói một diễn đàn cũng là tiêu chí lựa chọn tốt. Bạn có thể đăng nhập vào diễn đàn các bà mẹ có con sinh vào tháng 11 năm 2012 chẳng hạn, và chia sẻ nỗi lo lắng về chuyện ti giả và việc dạy con đi vệ sinh với những bà mẹ từ khắp nơi có cùng nỗi lo chung đó. Nhưng còn bạn thì sao? Chẳng phải bạn vẫn cần có những người mà bạn có thể đi chơi cùng, cùng uống bia, margarita, trà latte hay một chút cà phê khử caffeine và vài cái bánh bông lan không béo. Bạn không thể mãi nói về bọn trẻ được. Gia đình đầu tiên kết bạn với tôi cũng sử dụng logic có con cùng tuổi, và tôi đã tiếp cận cặp vợ chồng này khi họ đang đẩy xe nôi. Có một cô bé trông có vẻ như là tầm tuổi của con tôi tại một garage sale. Lúc đó chúng tôi đều đang để mắt đến món đồ chơi trẻ em leo núi ngoài trời. Tôi đã lưỡng lự và họ đã mua nó. Họ vẫn còn giữ nó, tôi nghĩ vậy. Xét cho cùng, món đồ chơi đó không bao giờ hỏng. Nó chỉ bị bạc màu vì ánh nắng mặt trời thôi. Và chúng tôi vẫn là bạn bè. Có lẽ lúc đầu tôi tiếp cận họ bởi vì họ có vẻ gì đó tương đồng với tôi, nhưng rốt cuộc chúng tôi chẳng có một điểm nào giống nhau, chúng tôi sẽ không còn là bạn bè nữa. Thú vị là hồi đó bọn trẻ lại không thân thiết đến thế. Một cậu bé và một cô bé với trí thông minh của trẻ lên 8 không phải lúc nào cũng là bạn thân. Nhưng chúng tôi thì vẫn thân nhau, bởi vì hóa ra cô ấy và tôi đều phải sống trong hoàn cảnh nửa ở nhà, nội trợ, nửa làm việc tại gia. Luận điểm của tôi là cán cân ủng hộ lý lẽ, vì bọn trẻ là bạn nên bố mẹ phải đi chơi với nhau. Lại có vẻ nghiêng về phía lý lẽ, hãy mời nhau đến bữa tiệc dành cho người lớn, tại đó bọn trẻ phải đi cùng nhau và phải hòa thuận với nhau. Những sự lựa chọn cách chăm trẻ. Gần đây tôi có trò chuyện với một người bạn mới đăng ký một trường mẫu giáo cho đứa con gái 2 tuổi của cô ấy, và con trai út của tôi cũng sắp đi học mẫu giáo. Chúng tôi trao đổi ý kiến về ưu và nhược điểm của trường đó. Nhược điểm là giám đốc của trường có phương pháp New Age quá ngọt ngào và các phòng học thì trông tù túng. Nhưng ưu điểm là nó rất gần nhà của chúng tôi. Tôi đã kể với bạn tôi chuyện hôm con trai út của tôi bị tai nạn, và tôi đã quên không để bị quần áo dự phòng của tủ đồ của con, nhưng tôi lại có thể nhanh chóng đến đó, thậm chí trước cả khi người ta đưa con đi thay đồ mà chẳng đổ mấy mồ hôi. Đối với một bà mẹ đi làm, điều đó quả là vô giá, và tôi không ngại thừa nhận điều này. Điều này quan trọng hơn việc cố tìm bằng được một trường mẫu giáo lý tưởng khó kiếm nào đó. Các bậc cha mẹ tự biến mình thành kẻ gan dở khi cố tìm cho được một cô bảo mẫu Mary Poppins hoàn hảo, hoặc một nơi trông trẻ bằng ngày nào đó có phương pháp hoàn hảo kết hợp giữa dạy dỗ và yêu thương. Các bạn hãy chấm dứt việc tìm kiếm sự hoàn hảo và hãy lựa chọn dựa trên những tiêu chí mà trực giác mách bảo rằng chúng phù hợp với bạn, kể cả nếu điều phù hợp với bạn cũng giống tôi và sau này là cả bạn tôi, là cách nhà bạn hoặc nơi làm việc 1 mét. Tuy nhiên, không chỉ vì lý do nơi trong trẻ thuận tiện nằm ngay tòa nhà kế bên mà tôi lựa chọn một nơi trong trẻ được điều hành bởi một người từng nghiện hút thuốc, kẻ từng giữ trẻ nhằm giúp che giấu những tên côn đồ hung dữ ở sân sau nhà cô ta. Sự thật là trường mẫu giáo tôi chọn dù có thể không phải là tốt nhất trên mọi phương diện, nhưng nó chắc chắn vẫn phải đủ tốt. Đây là điều tôi đã làm, tôi tin vào sự lựa chọn của mình hơn những lời phê bình của người khác. Quá trình cân nhắc của tôi như sau, tôi tới thăm nơi ấy và thấy nó ổn, có đăng ký hoạt động đàng hoàng với bản sạch sẽ. Và con trai tôi sẽ phải phát triển ở đây, hết chuyện. Ngay từ khi con mới chào đời, tôi đã áp dụng những điều trên để chọn được một nơi trông trẻ ban ngày. Tôi không tốn quá nhiều thời gian vào việc tìm kiếm và rồi lại đoán già đoán non. Tôi dừng lại một khi tôi thấy nơi nào đó đủ tốt. Gây sốc đấy, nhưng đúng vậy. Nghiêm khắc đấy, nhưng đúng thế. Để trở thành lựa chọn của tôi dành cho các con, thì nơi trông trẻ phải phù hợp với tôi trước đã. Đồ chơi không phải là chúng ta. Số đông có thể gửi cho bạn một thông điệp rằng con cái bạn cần rất nhiều đồ chơi, hoặc ít ra bạn chẳng thể làm gì để ngăn cản cả núi đồ chơi đủ màu sắp sửa đổ ào vào nhà bạn. Không đúng, quan trọng là nếu bạn có một căn phòng đủ để chứa mọi đồ dùng hoặc đồ chơi người ta mang tặng, thì hãy mang chúng vào đó. Nếu đồ chơi không nằm sẵn trong túi bạn, con cái cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Có nhiều người sẽ không tin, nhưng tôi thề điều này là sự thật. Tôi chỉ mua cho con một món đồ chơi duy nhất khi con được 4-5 tuổi, đó là trò chơi Monkey Bat. Giường khỉ, nó giống như một cái giường nhỏ, kèm theo đó là ba con khỉ có thể nảy lên. Về cơ bản, đây là những quả bóng cao su nhỏ có màu da cam, tím và xanh, được gắn đầu, chân và đuôi khỉ vào. Bạn phải nhúng những con khỉ xuống củi hay là giường và nó sẽ hát một bài hát về cái giường. Ba chú khỉ nhỏ nhảy trên cái giường. Bạn biết bài hát này chứ gì? Chúc mừng, bạn sắp được nghe thấy nó vang lên trong đầu bạn cả ngày. Lúc đó tôi đang ở cửa hàng Babies R Us với con trai để tìm mua một món quà cho bạn tôi. Và tôi nhìn thấy Monkey Bat, có cái gì đó ở nó kích thích sự hứng thú trong tôi, vì vậy tôi quyết định mua và con trai tôi yêu nó. Sau này cả đứa con thứ hai của tôi cũng thích y chang như vậy. Dù sao, ngoài Monkey Bat ra thì tôi cũng chưa mua đồ chơi, cho tới tận khi con trai lớn của tôi đi khắp nơi xin ông già Noel một món quà trong dịp Giáng sinh. Phải nhớ là nó mới có 6 tuổi và món quà là một cái kèn trumpet, và tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao. Điều tôi nghĩ đến là tại sao tôi phải mua đồ chơi cho con chứ? Trước hết, chúng tôi sống trong một căn hộ bé xíu và tôi sợ đồ chơi sẽ thống trị căn phòng. Ngay từ đầu, chúng tôi đã có một bộ đồ chơi nhỏ nhỏ là quà tặng kèm theo khi mua bồn tắm trẻ em. Sau đó, bọn trẻ được ông bà và cô chú tặng cho một ít đồ chơi nữa. Chúng còn cần gì hơn chứ? Những bữa tiệc kén cá chọn canh. Tôi biết một cặp đôi đã tổ chức bữa đại tiệc mừng ngày con họ tròn 1 tuổi và bây giờ nó đã 3 tuổi, ở trung tâm giải trí cực kỳ hấp dẫn. Khu đất đủ rộng để tổ chức đám cưới cho rất nhiều người. Nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ, họ sẽ đi xa tới đâu nữa. Nếu tình hình cứ tiếp diễn, họ sẽ phải thuê cả quốc đảo để tổ chức đám cưới cho con gái của họ. Bữa tiệc sinh nhật ồn ào là ví dụ điển hình cho quy mô bữa tiệc lãng phí mà một số cha mẹ tổ chức cho con ở độ tuổi mà các con không mấy để ý. Theo quan điểm của tôi, bữa tiệc sinh nhật 1 năm tuổi là dành cho cha mẹ. Bạn mời những người gần nhà nhất và thân thiết nhất tới kỷ niệm một ngày mà bạn có thể nói: chúng tôi đã qua được 1 năm nuôi con mà không gặp trở ngại gì, và bạn chụp ảnh với bé con yêu của mình cùng với chiếc cằm bị ngăn ra bởi quai mũ sinh nhật và đôi má dính đầy kem và sô-cô-la. Đối với tôi, sinh nhật đầu tiên và một vài sinh nhật tiếp theo của con không cần được coi trọng nhiều đến vậy. Nói vậy không có nghĩa cả nhà bạn không thể ra ngoài và ăn một bữa tiệc cầu kỳ hơn một bữa ăn bình thường ở nhà như mọi ngày. Điều tôi muốn nói ở đây là bạn hãy tránh đừng bị áp lực bởi thứ niềm tin rằng bạn phải mời toàn bộ 24 đứa trẻ ở nơi trông trẻ hay lớp mẫu giáo tới dự sinh nhật của con, nếu đó không phải điều khiến bạn hay túi tiền của bạn vui vẻ. Có lẽ quan điểm bà mẹ nghiêm khắc này của tôi sẽ không được người khác ủng hộ, nhưng nếu họ có chung quan điểm với tôi thì sao? Liệu bạn có cảm thấy phải tổ chức một bữa tiệc sinh nhật mà bạn không thể chi trả hoặc không thấy hứng thú, kể cả nếu bạn có đủ ngân sách cho nó, để đáp lễ lại những bữa tiệc mà con bạn được mời đến, khi con bạn được 1, 2, 3 tuổi, bữa tiệc sinh nhật dành cho ai? Cho con bạn, hay cho bạn cơ hội tỏ ra mình quan tâm đến con cái, cũng như cho số đông thấy bạn đã làm xong một việc phải làm. Ba lê, bóng đá và violon, trời ạ! Cả hai con của tôi đều chơi bóng đá và tôi dùng từ chơi theo cách hơi miễn cưỡng. Thằng em có vẻ thực sự có triển vọng, còn thằng anh thì chỉ chơi vì thân thiết với đứa em và vì đó là đồ chơi Munchkins. và với tôi thì cả hai đều ổn cả. Tôi cảm thấy rất mừng vì tôi đã tìm được một liên đoàn bóng đá địa phương dành cho cả người đá bóng vớ vẩn và người đá bóng để thi đấu. Ngay cả liên đoàn bóng đá giải trí mà chúng tôi đăng ký cho con theo học, lịch hoạt động cũng dày đặc với 2 buổi tập luyện trong tuần và 2 trận đá bóng mỗi buổi cuối tuần. Thêm vào đó còn một buổi học piano hàng tuần, một buổi học giáo lý và con tôi còn có 3 buổi học chiều ở cố định trường. Vì vậy, chỉ còn rất ít thời gian cho những việc thường ngày như là bài tập về nhà, chuẩn bị bữa tối và cả đi chơi. Tôi đã cố gắng giảm các hoạt động ngoại khóa xuống mức tối thiểu vì một vài lý do, trong đó lý do chính là về vấn đề tài chính và sức khỏe. Cả hai điều này đều có giới hạn. Nhưng ngày nay, tùy vào nơi bạn sống mà số đông có thể nói rằng bạn nên đăng ký cho con cái bạn tham gia mọi hoạt động bạn có thể đăng ký được. Có vài bậc cha mẹ khác đã hỏi liệu rằng tôi đã thử chơi bóng chày chưa, và sau đó nói chơi trò này rất có ích, rằng ở tuổi con trai tôi mà chưa tập chơi có thể là đã quá muộn. Buồn thay, theo cách nào đó thì điều đó cũng đúng. Và nếu bạn có ý nghĩ sẽ nhồi nhét nhiều hơn vào thời khóa biểu dài đặc của con để con không bị tụt lại phía sau, hãy ngừng ngay lại. Đơn giản là chẳng hề có chuyện tụt lại phía sau, có cả một núi các hoạt động ngoài khóa ngoài kia, và không ai ngoài bạn nên quyết định vì sức khỏe của con cái bạn, gia đình bạn và vì ngân sách của bạn, bạn cần làm gì và khi nào. Tại sao số đông lại đầy cám dỗ? Việc chạy theo số đông luôn rất cám dỗ. Hãy thử nghĩ lại, thời cấp 2 ấy bạn chỉ cần mặc những chiếc quần jean đẹp hay có kiểu tóc đẹp, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhưng chỉ vì hồi đó bạn hoàn toàn bị cám dỗ, và nếu hồi ấy bạn cố xoay sở để mặc được quần jean, có lẽ đi ngược lại ý muốn của mẹ bạn. Hoặc tự nhiên, có một ngày kỳ diệu nào đó mái tóc bạn thật sự giống với kiểu tóc của những cô nàng sanh điệu, thì bạn vẫn chính là bạn. Kiểu tóc không làm nên hạnh phúc. Bây giờ bạn đã hiểu điều đó, tất nhiên bạn vẫn chạy theo số đông, bởi cách họ đã làm có vẻ là những điều đúng đắn. Nhưng mà việc chạy theo số đông sẽ khiến bạn mất tự tin ở chính mình. Số đông, tôi gộp cả những chuyên gia vào trong nhóm này, có vẻ biết mọi câu trả lời, ngoại trừ lúc họ không biết, tức là xem TV điều độ thì tốt, lúc nào cũng xem TV thì rất tệ, lúc thì bảo đồ ăn đầu tiên của con nên là bột ăn dặm, lúc thì nói đừng bao giờ dùng nó, và đôi khi họ khiến người ta đổi hướng 180 độ, nhanh đến chóng mặt. Làm sao bạn có thể theo kịp số đông được? Bạn không thể và bạn đừng nên làm thế. Thời mẹ tôi, bạn có thể chấp thuận, nghe theo hoặc gạt bỏ đi lời khuyên của chính mẹ bạn, bác sĩ gia đình hay bác sĩ khoa nhi. Chỉ có vậy và thật ra, như vậy còn chưa đủ hay sao? Ngày nay bạn nhận được lời khuyên từ nhiều nguồn hơn thế. Toàn bộ tiếng bàn tán ồn ào đều là những lời khuyên mâu thuẫn, trái ngược, liên tục thay đổi, đảm bảo bạn cái gì đúng và cái gì cực kỳ sai. Khi bạn bị quay cuồng bởi tâm lý đám đông, bạn có thể trở nên thảm hại mà chẳng hiểu tại sao. Tôi biết vì tôi đã nhìn thấy điều đó, có quá nhiều bà mẹ đi lại thờ thẫn quanh hiệp hội thanh niên cơ đốc trong khi bọn trẻ đi học hoặc đi chơi thể thao, và họ trở nên thảm hại. Hoặc có lẽ không hoàn toàn thảm hại, nhưng những bà mẹ này đang thực hiện kế hoạch dày đặc của mình với cảm giác mãn nguyện. Một số người không nghi ngờ vì họ nhiệt tình và tự tin, tin rằng lái chiếc minivan của họ chạy ngược chạy xuôi cùng con cả ngày và mỗi ngày đều là điều tốt nhất. Nếu họ hạnh phúc, điều đó thật tuyệt, nhưng nếu không thì sao? Những bà mẹ khốn khổ phàn nàn với nhau rằng họ chưa bao giờ có được một giây phút dành cho bản thân, rằng họ lại quên không đăng ký lớp ballet cho con, và khi nào thì nên mua vé xem vở kịch của trường, hay ai là giáo viên dạy piano tốt nhất, và cô ấy có dạy tại gia hay không? Đối với tôi, họ có vẻ trở thành những bà mẹ đánh mất khả năng lắng nghe thứ tiếng nói nội tâm đôi khi xuất hiện trên cuộc hành trình làm cha mẹ, chỉ cho họ biết thật sự cái gì sẽ khiến họ thoải mái và hạnh phúc hơn với những điều họ làm cho con cái mình, thay vì lắng nghe đám đông. Tại sao gạt bỏ số đông lại tốt hơn cho con cái bạn? Hy vọng bây giờ bạn đã biết tại sao không chạy theo số đông sẽ tốt hơn cho con và gia đình bạn trong giai đoạn trước mắt. Nhưng tại sao nó lại tốt hơn cho con cái bạn về lâu về dài? Bạn cho rằng câu trả lời rất phức tạp, nhưng thực ra nó rất là đơn giản. Nếu chạy theo số đông, bạn sẽ trở nên bối rối, có thể trở nên thảm hại và có nguy cơ trở nên nghèo khó. Bằng chứng ư, đừng nghĩ vậy. Ngược lại, đừng vội chấp nhận và hãy điều chỉnh bước đi của bạn cho phù hợp với số đông. Hãy đặt ra nghi vấn, liệu tất cả những hy vọng về việc làm mẹ ngày nay, kiểu đây là cách chúng ta cần làm ấy, có khiến con cảm thấy bạn là nạn nhân của áp lực đồng đẳng hay không? Bạn có thấy mình là tấm gương tốt hơn cho con không? Đây là toàn bộ quá trình, dai dẳng, đôi khi khó khăn, nhưng nó xứng đáng. Điều đó sẽ giúp bạn tạo nên những người con trưởng thành tự lập. Và đúng vậy, ngày nào đó chúng sẽ trở thành người lớn. Sẽ không thể tin nổi nếu bạn vẫn còn thấy các con đùa cợt tục tiểu về miếng tả lót khi đang ăn tối, hoặc chúng vẫn còn đòi dùng thìa để ăn đậu. Nhưng sẽ có hiệu quả tích cực ngay lập tức đối với toàn bộ gia đình bạn nhờ vào việc bạn thoát khỏi đám đông, nhận ra điều gì mới khiến bạn vui vẻ, thoải mái và tự tin khi là mẹ. Và điều đó giống với điều này. Nếu mẹ không hạnh phúc, không ai có thể được hạnh phúc. Tôi có thể liệt kê ra rất nhiều việc mà tôi định làm trong 6 tháng tới cho con tôi, vì nghĩ rằng con có thể sẽ vui hoặc điều đó giúp tôi dạy dỗ được con cái. Nhưng rồi lại gạch bỏ chúng đi vì một vài lý do như quá khó xếp chúng vào thời gian biểu, đang cần thêm thời gian rảnh rỗi chỉ để loanh quanh trong nhà. Quá đắt đỏ, quá xa xôi. Tôi không muốn làm những việc sẽ khiến mình trở nên khó tính. Bởi khi tôi trở nên khó tính vì lâu dài, các con của tôi sẽ thất bại. Sự bùng bục của một bà mẹ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ ngôi nhà. Kể cả khi con bạn đã buồn ngủ díp mắt và không thể suy nghĩ gì thêm được nữa, thì tốt hơn là bạn vẫn nên để niềm vui của chúng thổi tràn qua bạn, chứ không phải thổi tràn đi nơi khác. Cách đây 2 năm, tôi đã có một cuộc trò chuyện hơi đáng sợ nhưng nó giúp làm sáng tỏ điều này. Đó là cuộc nói chuyện với một bà mẹ có con học cùng lớp mẫu giáo với con tôi. Lúc đó chúng tôi đang thất nghiệp. Cô ấy giống tôi cũng vừa đi vừa làm ở nhà nội trợ, và chuyện kinh doanh của chồng cô ấy cũng đang gặp bất lợi, những khoảng thời gian tồi tệ bủa vây. Tôi phải nói rằng cả hai chúng tôi đều rơi vào hoàn cảnh phải cố để giữ lấy vị trí tầng lớp trung lưu của mình bằng đôi tay bám chặt đến mức chai sạn. Đôi lúc chúng tôi còn gặp phải cảnh tài chính túng quẫn với những thứ tai ương khác. Và rồi sau cùng, sau khi tâm sự rằng cô ấy đã trả học phí cho trường mẫu giáo bằng thẻ tín dụng của mình đến hơn một lần, cô ấy đã kể tôi nghe chuyện đã đăng ký cho cô con gái 5 tuổi của cô ấy chơi golf. Đừng vội chấp nhận và điều chỉnh bước đi của bạn để theo kịp với số đông. Hãy đặt ra nghi vấn, không nhất thiết phải gạt bỏ, nhưng hãy chắc rằng bạn có đặt ra nghi vấn liệu tất cả những hy vọng về việc làm mẹ ngày nay, kiểu đây là cách chúng ta cần làm ấy, có khiến con cảm thấy bạn là nạn nhân của áp lực đồng đẳng hay không? Đúng vậy, bạn đọc chính xác rồi đấy. Lớp học đánh gôn cho trẻ mẫu giáo. Đây là lớp học thêm cùng với lớp học nhảy, chưa kể đến lớp mẫu giáo và chưa kể đến việc phải trả tiền trong trẻ cho hai đứa con bé nữa. Điều cô ấy đã nói với tôi là có quá nhiều thứ bọn trẻ chưa biết, tôi cảm thấy con nên thử tất cả. Vì vậy, bà mẹ xinh đẹp, thông minh, biết tiết kiệm này lại ăn ngủ không yên vì chuyện tiền bạc, kéo bản thân mình cùng hai đứa con đi khắp thị trấn, rút bớt thời gian làm việc, lừa gạt gia đình và chính mình chỉ vì có thêm lịch học đánh gôn. Đi đâu mất rồi những suy nghĩ nội tâm đáng lẽ phải vang lên nhắc nhở vào lúc người ta kể cho cô ấy nghe về những khóa học gôn dành cho trẻ lên năm, kiểu như, này, nó không dành cho chúng ta. Làm gì có thời gian, tiền bạc hay nhu cầu? Nếu không, tiếng nói đó có thể là đánh gôn sao? À ha, điều đó khiến tôi có ý này. Ông bà của nó đang muốn biết nên tặng nó món quà gì nhân dịp sinh nhật. Có lẽ tôi nên gợi ý một vài món đồ chơi gôn cho trẻ con để chúng tôi có thể chơi đùa trong sân sau chẳng hạn. Tiếng nói nội tâm của cô ấy và nhiều người khác. Chúng ta đã bị chìm nghiêm mất. Bà mẹ nghiêm khắc, bà mẹ tự do. Những bà mẹ nghiêm khắc như tôi, những người phải cố cưỡng lại cơn buồn ngủ díp mắt khi được yêu cầu lắc mạnh chiếc vòng ngớ ngẩn kia đi tại khoa học mẹ và bé, những người phải chịu cái nhìn kỳ thị của người khác khi họ thừa nhận rằng phong cách của họ không được thiết kế bởi Toys R Us, không được phát huy nhiều lắm trong thời đại ngày nay. Một phần lý do là chúng ta là mẹ trong một nền văn hóa mặc định rằng tất cả chúng ta đều thích, mong muốn và phấn đấu đạt được những điều giống nhau. Một phần lý do khác là do lòng tin tuyệt đối dành cho các chuyên gia thay vì dành cho bản năng của chính mình. Luận điểm của tôi, và tôi chỉ có một luận điểm, đó là trở thành một bà mẹ nghiêm khắc có thể là điều tốt. Ngoài mặt có thể bạn sẽ không mua món đồ chơi Dino Race Car Baby Extravaganza tại các cửa hàng đồ chơi, hoặc thực ra bạn cũng giống tôi, thuộc kiểu người dễ dàng bị lạc và hoa mắt chóng mặt ngay khi mới đặt chân vào cửa hàng Toys R Us. Khi đó bạn sẽ không đặt bữa tiệc Chuck E. Cheese bởi chẳng bao giờ có đủ thuốc an thần Sanex và nước rửa tay Purell trên đời này cho bữa tiệc đó. Hoặc khi đó bạn sẽ không có một cuộc nói chuyện bại não sau khi trò chuyện với một người khác trong khóa học công nghệ dành cho các bà mẹ, người chẳng có mấy chuyện để nói ngoài mấy tin đồn nhảm trong trường tiểu học. Khi đó bạn sẽ không dồn ép bản thân đến phát điên nhằm tìm ra một trường mẫu giáo chuẩn mực nào đó. Khi đó bạn sẽ không chạy theo đám đông. Quả thật bạn có thể có vẻ nghiêm khắc, Nhưng một bà mẹ hạnh phúc hơn và một đứa con phát triển ổn định hơn sẽ là kết quả sau này. Quý vị và các bạn vừa được nghe xong quy tắc bà mẹ khắc nghiệt số 4. Mời quý vị tiếp tục những nội dung trong quyển sách này trên trang web khosachnoi.com.vn.